Quỷ Vương bị động phong ấn lúc sau. Tác giả, Nhất Tràng Đông Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, Giết Người Hoa Hoa 2. Cái nào, ta còn có việc, ta đi trước. Ngọc Tế ánh mắt quá lãnh lệ, nữ cảnh sát không rảnh lo thục nữ ôn nhu, quay đầu liền chạy, ai nói Ngọc Sư Quân tử đoan chính. Ôn Hòa hảo ngôn, ngươi ra tới, ta bảo đảm đánh chết ngươi a. Nhanh như chớp, nữ cảnh chạy, Ngọc Tế thu hồi ánh mắt, Quỷ Vương cười nhẹ. Đối nữ hài tử, ngươi muốn ôn hòa, ngủ say thời gian lâu lắm không nói lời nào. Quỷ Vương thanh âm trầm thấp trung hơi mang khàn khàn, rất có dày nặng cả mơ siêu kia đè thấp tiếng cười truyền tiến lỗ tai. Làm lỗ tai ngứa lợi hại, liên quan Ngọc Tế tâm. Đều đi theo ngứa lên, Ngọc Tế cố nén xuyên tim ngứa. Chớp chớp đôi mắt, hào, nhà hắn Quỷ Vương nói cái gì liền cái gì, Trương Cảnh Hoán trong lòng thở dài, chờ hắn trở về. Hắn nhất định nói cho cục cảnh sát này đó lớn mật các muội tử. Nhân gia Ngọc Sư là có gia thất còn liền ở trên cổ treo, cho nên, đều nghỉ ngơi tâm tư, Trương Cảnh Hoán nhớ chất nữ. Chúng ta đi, Trương đội, vừa mới nhận được báo án. Có người báo nguy, nói búp bê Tây Dương giết người. Vừa rồi nhanh như chớp chạy ra đi nữ cảnh sát, một trận gió giống nhau chạy vào. Sắc mặt thực ngưng trọng, Trương Cảnh Hoán theo bản năng mà nhìn về phía Ngọc Tế. Ngọc Tế, đi, Trương Cảnh Hoán cùng Ngọc Tế một đường thẳng đến án mạng hiện trường, báo nguy chính là một cái. Trung niên nữ nhân, bị búp bê Tây Dương giết chết. Là nàng 13 tuổi nữ nhi ta thời trẻ tang phu. Hảo không dung giống nhau đem khuê nữ nuôi lớn. Hiện tại khuê nữ lại bị ta hại chết. Ta như thế nào sống a? Khuê nữ nàng thích búp bê Tây Dương. Ta liền cho nàng mua hoa hoa. Ai, biết ta khuê nữ, hoa hoa, đại tỷ, nén bi thương. Chúng ta nhất định đem hết toàn lực phá án. Vì ngài nữ nhi thảo một cái công đạo. Ngọc Tế cùng Trương Cảnh Hoán vừa vào cửa, nhìn đến phòng khách trên sofa ngồi cái ăn mặc ở nhà phục trung niên nữ nhân, hai cái tiểu cảnh. Sát cầm notebook ngồi ở nữ nhân đối diện làm ghi chép. Nhưng nữ nhân vẫn luôn gào gào khóc lớn, nói chuyện cũng lộn xộn. Hai vị cảnh sát liền một bên đệ khăn giấy một bên an ủi, Trương đội. Ngọc Sư. Thi thể ở phòng ngủ thăm dò hiện trường cảnh sát nhìn đến Trương Cảnh Hoán cùng Ngọc Tế lại đây. Lập tức chào đón, phòng ở là hai phòng một sảnh cách cục án mạng phát sinh ở ánh sáng mặt trời phòng. Ngủ, phô hồng nhạt khăn phủ giường hai người trên giường lớn. Nằm cái thân xuyên hồng nhạt áo ngủ nữ hài. Nữ hài sắc mặt tái nhợt, đôi mắt thẳng lăng lăng trừng mắt trần nhà. Biểu tình kinh sợ vặn vẹo, nữ hài ngược. Ngồi một cái ăn mặc màu đỏ váy liền áo búp bê Tây Dương. Hoa hoa ngũ quan tinh xảo, mặt mang mỉm cười đến đối diện cửa mà ngồi. Làn da oánh bạch, giống cái ôn nhu thiên sứ, nếu không xem búp bê Tây Dương cánh tay nói, búp bê Tây Dương màu hồng. Cánh sen cánh tay trái, đâm xuyên qua nữ hài trái tim, lại không có một chút máu chảy ra, búp bê Tây Dương trên cánh tay trái mang theo linh các chữ lo. Là ta cho ta chất nữ mua cái kia kiểu dáng, Trương Cảnh Hoán sắc mặt ngưng trọng. Kia khoản búp bê Tây Dương tài chất là thuần da, xúc tua mềm mại, độ cứng tuyệt đối không đủ để trực tiếp đâm thủng nữ hài trái tim siêu, Trương Cảnh Hoán nhắm mắt. Ngọc Sư, ngươi có cái gì manh mối? Ngọc Tế theo nữ hài ánh mắt nhìn về phía nóc nhà, trên nóc nhà họa dùng cho đen sắc đường cong họa. Thành đồ án. Đồ án loanh quanh lòng vòng vặn vẹo phức tạp, cùng hắn ở luyện thi thôn trang căn nhà kia trên mặt đất nhìn đến trận pháp thoạt nhìn có chút. Tương tự, đây là chín khúc đoạt âm trận, Quỷ Vương cũng thấy được nóc nhà đồ án. Mở miệng, Ngọc Tế ngẩn ra. Cái gì, chín khúc đoạt âm đại trận, kia không phải thượng cổ đại trận. Quỷ Vương, đây là chín khúc đoạt âm dương đại trận diễn biến ra tới một loại tiểu trận. Có thể cướp lấy 6 âm nhân hồn phách lực lượng, lấy tăng cường tự thân hồn lực, hoặc là chữa thương, tác dụng không thể so thượng 9 khúc đoạt âm dương, lại so với độ âm trận muốn tốt hơn rất nhiều, Quỷ Vương giơ tay. Một đạo màu tím lam tia chớp từ Quỷ Vương trong tay áo bay ra. chớp mắt hoàn toàn đi vào nóc nhà. Dọc theo trên nóc nhà cho đen sắc đường cong bùm bùm mà chớp động, Trương Cảnh Hoán chú ý tới. Ngồi ở nữ hài ngực búp bê Tây Dương đột nhiên đen một lần. Lúc sau lại đen một lần, Trương Cảnh Hoán chớp chớp mắt. Búp bê Tây Dương lại đen một lần, ẩn ẩn còn truyền ra một loại da thịt đốt trọi hương vị, này. Này như thế nào, quỷ vương, chín khúc đoạt âm dương đại trận cũng hào, độ âm trận cũng thế. Bản chất đều là một loại truyền trận pháp, truyền hư vô hồn lực hoặc là âm khí, quỷ vương híp mắt. Ta giật giật trận pháp, nếu như vậy thích đoạt người khác đồ vật, chúng ta không thể qua keo kiệt. Sách hồn tác, quỷ vương quỷ lực cùng sách hồn tác đều thuộc về linh thể lực lượng. Có thể theo đoạt âm trận truyền qua đi, Ngọc Tế nháy mắt đã hiểu. Trong tay nháy mắt nhiều điều màu bạc trường liên, thủ đoạn vung. Ngọc Tế trong tay màu bạc trường liên, liền hung hăng mà trừ hướng búp bê Tây Dương, bang. Xích bạc ngay sau đó liền trừ ở hoa hoa trên mặt, lực đạo to lớn. Làm hoa hoa nháy mắt thành hôi, quỷ vương, ngoặc kép, hắn tức phụ nhi, lực hung, Trương Cảnh Hoán. Ngoặc kép, này mặt đánh, thật tàn nhẫn, tuyên địa. Trung tâm thành phố nào đó khách sạn phòng, một người chung quanh từng mảnh xương. Mù người khoanh chân ngồi ở trên giường, đang ở đà tọa từng đạo đạm màu trắng sương mù từ không trung hội tụ ở người nọ đỉnh đầu. Sau đó đem bị người nọ hấp thu, bùm bùm. Một cái màu tím lam tia chớp theo sương mù đột nhiên thoáng hiện. Lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế chuyển tiến người nọ thân thể, một trận bùm bùm mơ siêu người. Nọ trên mặt một trận cháy đen, một đạo màu bạc quang theo sát sau đó. Bang một tiếng, trừ ở người nọ trên mặt máu tươi bắn tóe, máu chảy không ngừng, phốc. Trận pháp một bộ phận ngạnh sinh sinh bị nghịch truyền, khoanh chân đà tọa hấp thu âm khí người đột nhiên phun ra một búng máu, Ngọc Tế. Bóng người vèo đứng lên, thanh âm mơ hồ tràn đầy lửa giận. Bên này, quỷ vương thu tay, khoanh chân ngồi ở Ngọc Tế đầu vai. Trận pháp phản phệ. Hôm nay hắn sẽ không lại có động tác, Ngọc Tế quay đầu xem Trương Cảnh Hoán. Trương cảnh sát, người này búp bê Tây Dương từ nơi nào mua? Phương tiện tra một tra được đế có bao nhiêu người mua này phê hoa hoa sao? Trương Cảnh Hoán trái tim run rẩy, đúng vậy. Ngàn vạn có khác người mua đứa bé này. Trương Cảnh Hoán lập tức mang Ngọc Tế hướng trung tâm thành phố Bôn, trong lòng yên lặng cầu nguyện. Hy vọng ngày này bọn họ có thể bắt được phía sau màn độc thủ. Nhưng ngàn vạn đừng lại xảy ra chuyện nhi. Trương Cảnh Hoán là từ trung tâm thành phố nào đó sát đường tiểu điếm mua búp bê Tây Dương. Hắn nhớ rõ lấy tiểu điếm tên gọi Linh Các. Lúc ấy trên kệ để hàng có 6 cái giống nhau như đúc búp bê Tây Dương, Trương Cảnh Hoán cùng Ngọc Tế. Một đường chạy như bay qua đi. Lại phát hiện sát đường môn phô cũng chưa mở cửa, Ngọc Tế nhìn nhìn thời gian. Buổi sáng 7 giờ rưỡi, khoảng cách cửa hàng mở cửa còn sớm mơ siêu, Ngọc Tế nói. Đi trước tranh nhà ngươi, xem ngươi chất nữ, Trương Cảnh Hoán quê quán ở tuyên ngoại ô thành phố khu thôn trang, từng nhà sân. Đều ngăn nắp cái tiểu tứ hợp viện, một gian ai một gian phân bố ở nam bắc lối đi nhỏ hai bên, Trương Cảnh Hoán nhà cũ. Ở lối đi nhỏ trung gian vị trí, buổi sáng thái dương mới vừa dâng lên. Không độ ấm, cũng rất thấp, lối đi nhỏ bên cạnh đều là phòng ở. Chống đỡ ánh nắng, cho nên mễ khoan lối đi nhỏ thượng đều là bóng ma. 8 tháng buổi sáng ở thành phố Thanh Thanh sàng, nhưng vừa bước vào lối đi nhỏ, lại cảm thấy có chút thấu cốt lạnh, Trương Cảnh Hoán quấn chặt trên người áo khoác. Quê quán là thật lạnh. Trương Cảnh Hoán lãnh đến bọc xiêm y, nhưng từ nơi không xa một nhà đại môn đi ra tuổi trẻ nữ nhân. Lại còn ăn mặc sa mỏng hồng nhạt váy liền áo, góc váy ở trong gió phiêu phiêu phi dương. Tiên khí 10 phần, nữ nhân quay đầu, nhìn đến Ngọc Tế, sừng sốt. Ngọc Tế nhìn nữ nhân liếc mắt một cái, nữ nhân một run run oa ở Ngọc Tế cổ áo quỷ vương. Phiết nữ nhân liếc mắt một cái, nữ nhân chân mềm nhũn. Lại run run một chút, Trương Cảnh Hoán, ngoặc kép, đều đông lạnh run run, còn không nhiều lắm xuyên kiện xiêm y, hiện tại tuổi trẻ nữ hài thật là. Muốn phong độ không cần độ ấm, Tuổi trẻ khi mỹ lệ, khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Tuổi lớn viêm khớp thêm loại phong thấp, nữ nhân nhìn xem quỷ vương. Lại nhìn xem ngọc tế, một đôi mắt to. Muốn nói lại thôi, quỷ vương rất có hứng thú nhướng mày. Nhận thức, nữ nhân run run rẩy rẩy. Nói chuyện đều không quá nhanh nhẹn. Đầu tháng, đế đô Bắc Giao thấy. Gặp qua ngọc sư, Trương Cảnh Hoán bừng tỉnh. À, ngươi là ba đống cái kia nữ. Quỷ, nữ nhân gà con mổ thóc thức gật đầu Trương Cảnh Hoán. Tới ra ngồi ngồi, nữ quỷ, không không không, ta nói một lời liền đi Trương Cảnh Hoán. Ân, nữ quỷ, ngày đó chụp ngươi vai nam hài. Thật sự không ác ý. Hắn chỉ là tưởng nhắc nhở ngươi. Cái kêu hoa hoa có vấn đề, Trương Cảnh Hoán. Ngoặc kép, cư nhiên, thật sự chỉ là tưởng nói chuyện phiếm. Nữ nhân, hắn biết chút búp bê Tây Dương sự tình, Trương Cảnh Hoán quê quán tòa nhà là tiểu tứ hợp viện sân. Màu đỏ thắm phòng trộm trên cửa. Dán môn thần phía dưới lư hương thiêu hương, chính bắc là nhà chính, Trương Cảnh Hoán mang theo ngọc tế. Vào phòng, trong phòng cung phụng thần Phật trước lư hương, tắm thiêu đốt hương, ba mẹ, vị này chính là ngọc sư, ngọc tế đi theo Trương Cảnh Hoán hướng trong đi rồi hai bước. Nhìn đến trong phòng gian cửa mở ra, hai cái đầu tóc hoa râm lão nhân bưng chén đũa, chính vội vàng vội từ trong môn ra tới, hai người phía sau đi theo một thân hắc miêu ương, thấy ngọc tế, lập tức nói, ngươi tới vừa lúc. Búp bê Tây Dương phụ hạ hạ thân, không ngươi sách hồn tác, ta cũng không có biện pháp, Trương Cảnh Hoán mụ mụ mang theo ngọc tế hướng trong gian đi, buồng. Trong là gian mười mấy bình nhà ở, trong phòng phóng tủ quần áo hóa trang bàn. Dựa tường vị trí phóng trương 1m5 khoan giường, giường rác cuộn tròn cái phi đầu tán phát tuổi trẻ nữ hài ôm đầu gối. Thân thể cuốn xúc ở góc tường, ngọc tế trời sinh âm dương nhãn. Vừa vào cửa liền nhìn đến hạ hạ phía sau lưng thường. Nằm bò cái rách tung tóe búp bê Tây Dương. Trên cổ tay quấn quanh một cây tơ hồng, búp bê Tây Dương thực hư ảo. Hai cái cánh tay gắt gao mà bái hạ hạ bả vai. Mặt bộ vặn vẹo muốn cắn hạ hạ cổ, nhưng búp bê Tây Dương mỗi một lần há mồm. Đều bị quấn quanh ở hạ hạ trên cổ tay tơ hồng cấp ngăn trở, ngọc tế híp mắt. Màu bạc lắc tay vung, băng kỳ một tiếng. Hạ hạ phía sau lưng thượng búp bê Tây Dương bị trừ cái té ngã. Lập tức rơi trên mặt đất, búp bê Tây Dương tư chi chấm đất. Hung tợn nhìn chằm chằm ngọc tế. Miệng phun nhân ngôn, ngọc tế, còn có 4 người mua búp bê Tây Dương. Không bằng chúng ta lấy này 4 người mệnh đánh cuộc. Ngọc tế tay một đốn, búp bê Tây Dương, liền đánh cuộc, này 4 người là trước bị ta sát, vẫn là trước bị ngươi tìm được tương đương, băng kỳ, ngọc tế vung thủ đoạn. Búp bê Tây Dương bị trừ thành hôi, ngọc tế, chúng ta chờ xem, trừ diệt búp bê Tây Dương, ngọc tế duỗi tay, nắm cái kia hư vô huyết sắc tơ hồng ở ngọc tế nắm lúc sau. Hiện ra hình dạng, đây là âm minh tơ hồng. Cùng người chết có hôn ước ước định sau sẽ có Trương Cảnh Hoán hoảng sợ. Có ý tứ gì? Ngọc tế, âm hôn, Trương Cảnh Hoán trừng mắt. Sao có thể, hắn này tiểu chất nữ mới 15 tuổi, vẫn là vị thành niên. Ngọc tế nhéo tơ hồng một tú mơ siêu một đạo đỏ như máu bóng dáng. Bị ngọc tế từ âm u góc rút ra, đó là một người cao lớn nam hài, thoạt nhìn 20 tuổi trên dưới. Diện mạo tuấn lang. Cả người là huyết, chỉ là huyết sắc hơi ảm, mắt thấy muốn hồn phi phách tán. Hết chương.